Dạ Vũ Thương Khung, chương 22:22, Vạn Bảo Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong đại sảnh, Dạ Tử Lương lên tiếng, Huyết Trư nói chút tình hình của dong binh đoàn chúng ta đi. Huyết Trư nghe vậy liền đáp, vâng đoàn trưởng, dong binh đoàn chúng ta cách mỗi 3 tháng lại đi vào Bình Nguyên Tùng Lâm một lần, còn những ngày còn lại đều do các dong binh tụ lại thành đội đi săn yêu thú, vì Bình Nguyên Tùng Lâm rất rộng, càng vào sâu bên trong càng nguy hiểm, vì vậy chúng ta chỉ đi săn bên ngoài. Ở Thuận Thành, dong binh đoàn của chúng ta cùng dong binh đoàn Nhãn Lang là lớn nhất, ngoài ra còn mấy dong binh đoàn nhỏ yếu không đáng nói. Vừa nghe đến dong binh đoàn Nhãn Lang, Dạ Tử Lương hơi cau mày, nhớ lại tên Hàn Mang cũng là người dong binh đoàn này, hắn liền hỏi. Thực lực Nhãn Lang dong binh đoàn thế nào? Huyết Trư nghe vậy liền đáp, Nhãn Lang dong binh đoàn nhân số chỉ có 80, đoàn trưởng là Hàn Lãng, có tu vi luyện khí bát tinh, giống thuộc hạ luyện khí nhất tinh có 25, nhị tinh có 25, tam tinh có 10, tứ tinh có 5, ngũ tinh có 4, lục tinh có 2, thất tinh có 2, dù nhân số chúng ta đông hơn nhưng tu vi luyện khí bên Nhãn Lang dong binh đoàn nhiều hơn chúng ta, nhưng bây giờ thuộc hạ có công pháp huyền cấp tin chắc 3 tháng sau có thể tấn cấp cửu tinh, lúc đó Nhãn Lang dong binh đoàn không đáng ngại. Dạ Tử Lương nghe vậy thì nói, 3 tháng thì lâu quá, ngươi lấy 200 tinh thạch kia tu luyện đi. À phải rồi, nếu muốn bán công pháp huyền cấp thì phải bán ở đâu? Huyết Trư biết đoàn trưởng mình rất giàu cũng không lấy làm lạ nói. Nếu đoàn trưởng muốn bán công pháp huyền cấp thì chỉ có thể là Vạn Bảo Các. Cùng lúc âm thanh của Tiểu Đậu vang lên, Tiểu Đậu biết Vạn Bảo Các nha. Dạ Tử Lương nghe vậy liền ra hiệu cho Huyết Trư ra ngoài. Tiểu Đậu, tại sao ngươi lại biết Vạn Bảo Các? Ai nha, chủ nhân thật kỳ lạ nha, hệ thống phụ trợ sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết cho chủ nhân, giống như thông tin về Vạn Bảo Các vậy. Đây là một thế lực lớn trải dài khắp đại lục Dạ Vũ Thương Khung, cũng giống như cái tên của nó, Vạn Bảo Các thu mua mọi thứ đáng giá cũng bán ra những thứ võ giả có nhu cầu, sau này chủ nhân còn tiếp xúc nhiều, vì vậy hệ thống trước cung cấp thông tin cho chủ nhân. Dạ Tử Lương nghe vậy liền ngây người, thế lực trải dài khắp đại lục Dạ Vũ Thương Khung vậy sẽ tồn tại những nhân vật có tu vi khủng bố gì, hắn thật chờ mong. Mở ra cửa hàng hàng hoàng kim, hắn có 13.200 điểm hoàng kim, hắn tìm mua được một thanh kiếm nhị phẩm pháp khí cùng một công pháp huyền giai thượng phẩm, hắn nghĩ tạm thời bán ra hai thứ này đã đủ, nếu một lần hắn bán nhiều quá sẽ gây ra sự chú ý. Dạ Tử Lương hắn không muốn lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm, định đóng lại cửa hàng, hắn chợt thấy ô cuối cùng hiện vật phẩm nhị phẩm phù chú dịch truyền phù, hắn hiếu kỳ hỏi Tiểu Đậu. Tiểu Đậu, nhị phẩm phù dịch truyền phù có công dụng gì? Tiểu Đậu liền đáp, tất nhiên là dịch truyền rồi, nhị phẩm dịch truyền phù có thể để chủ nhân dịch truyền 2 trượng, tam phẩm là 3 trượng, tứ phẩm là 4, cứ như vậy tiến lên. Dạ Tử Lương nghe vậy kinh ngạc, lợi hại như vậy. Tiểu Đậu lại thao thao nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là lợi hại rồi, muốn làm được phù sư yêu cầu thứ nhất là phải có quang linh căn, thứ hai phải có tinh thần lực vô cùng mạnh, chỉ cần hai thứ này đã rất hiếm rồi. Quang linh căn là linh căn hiếm nhất trong các hệ, với cả từ khi sinh ra phải có tinh thần lực mạnh mẽ hoặc có thể tu luyện tinh ý vô cực kinh như chủ nhân, ngoài ra có thể tìm các loại thiên tài địa bảo để tăng tinh thần lực mới có thể trở thành luyện phù sư, mà linh phù do luyện phù sư luyện ra có thể dịch chuyển, nổ tung, định thân, tăng khả năng hồi phục thương thế, tăng khả năng hấp thu linh khí, khống chế yêu thú, tăng khả năng di chuyển, ẩn thân. V, nghe Tiểu Đậu giảng giải về luyện phù sư hắn thật sự ngưỡng mộ, chỉ tiếc hắn không có quang linh căn, hắn nhấn mua dịch truyền phù cất vào không gian hệ thống sau đó đi ra ngoài. Đứng trước một tòa nhà lớn bên trên có đề Vạn Bảo Các, hắn tiến vào dùng tinh lực quan sát, hắn thấy hai tên gác cửa có tu vi luyện khí lục tinh, hắn cảm khái. Chỉ là một chi nhánh tiểu thành, người canh cửa đã có tu vi lục tinh, không biết các nơi như quận thành, châu thành sẽ là tu vi gì. Bước vào bên trong đã thấy tấp nập người, các loại thiếu gia công tử, các loại dong binh tán tu gì cũng có, nhưng nhìn thái độ bọn họ rất chi là thành thật, đảo mắt qua các loại gian hàng thần kinh hắn như bị kích thích, mọi thứ trên trời dưới đất đều có tại đây. Quan sát một lúc, một tên nhân viên tiến lại gần hắn nói. Không biết công tử đến mua đồ hay bán đồ tiểu, nhân là nhân viên Đa Bảo Các. Chỉ thấy giọng điệu tên nhân viên như đang khoe thành tích, được làm nhân viên Đa Bảo Các là một loại vinh dự vậy, hắn cũng không để ý nói. Ta muốn bán một quyển huyền cấp công pháp cùng một thanh nhị phẩm pháp khí. Tên nhân viên nghe vậy trong mắt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, một tên thiếu niên bán công pháp huyền cấp cùng nhị phẩm pháp khí, đùa sao? Công tử nói là sự thật. Dạ Tử Lương nghe tên nhân viên hỏi vậy cũng không nói một lời, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm rồi biến mất. Tên nhân viên thấy vậy liền nói. Vì là vật phẩm huyền cấp nên tiểu nhân không làm chủ được, mời công tử theo tiểu nhân đi gặp quản sự đại nhân. Dạ Tử Lương nghe vậy liền gật đầu đồng ý, tên nhân viên dẫn hắn lên lầu 2, đứng trước một căn phòng hắn nói. Công tử đứng đợi tiểu nhân đi bẩm báo. Dạ Tử Lương gật đầu, tên nhân viên mở cửa phòng bước vào, một lúc sau hắn lại tiến ra. Quản sự đại nhân đang đợi bên trong, công tử xin mời. Giả Từ Lương bước vào căn phòng, hắn đánh giá xung quanh, nơi nơi đều là các loại bảo vật vô cùng lạ mắt. Phía trong có một lão già lông tóc bạc trắng đang ngồi. Giả Từ Lương dùng tinh thần lực dò xét hắn, vô cùng kinh ngạc phát hiện lão già này có tu vi luyện nguyên nhị tinh. Lão già tóc bạc thấy hắn thì ra hiệu mời ngồi, rồi lão nói: công tử muốn bán đồ huyền cấp cùng nhị phẩm pháp khí ư, có thể lấy ra cho lão hủ giám định được chứ? Giả Từ Lương nghe vậy ý niệm hơi động, một ngọc giản cùng một thanh kiếm xuất hiện. Lão già thấy vậy ánh mắt lóe lên: ồ, không gian pháp khí, không biết cao danh quý tánh của công tử. Giả Từ Lương nghe vậy cũng không phản bác, nói: vãn bối Giả Từ Lương, phiền quản sự giám định giúp hai đồ vật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già nghe vậy cố lục lọi sắp xếp, cũng không có gia tộc nào họ Dạ vậy thì tại sao tên này lại có không gian pháp khí? Phải biết không gian pháp khí ít nhất cũng phải là hàng tứ phẩm, ở một nơi nhỏ bé như này xuất hiện hàng tứ phẩm sao? Nghĩ không ra lão già quay sang giám định hai vật phẩm, lão kinh ngạc: ồ, huyền cấp thượng phẩm công pháp cùng nhị phẩm pháp khí. Lão già nhìn sang Giả Từ Lương hỏi: không biết công tử xuất thân từ nơi nào? Giả Từ Lương nghe vậy thì đáp: vãn bối chỉ là một song binh, thật sự xuất thân bình thường. Lão già thấy không hỏi được thân phận của Giả Từ Lương liền nói: huyền cấp thượng phẩm công pháp giá 10.000 tinh thạch, nhị phẩm pháp khí giá 8.000 tinh thạch, Giả công tử thấy thế nào? Giả Từ Lương nghe vậy lập tức đáp ứng hắn: bây giờ chỉ thiếu tiền a, những thứ khác thật sự như cỏ rác. Nhận xong tinh thạch, hắn quay người chưa kịp bước đi thì nghe lão già nói: Giả công tử chậm đã, đây là thẻ khách quý của chi nhánh Vạn Bảo Các, lần sau công tử muốn mua đồ sẽ được giảm giá 20. Lão giả đưa một tấm thẻ màu vàng kim có ghi chữ vạn cho Giả Từ Lương. Giả Từ Lương mỉm cười nhận lấy, hắn thầm nghĩ có hàng giảm giá tội gì không lấy, còn lão giả vẫn nghi hoặc thân phận của Giả Từ Lương mới đưa cho hắn tấm thẻ khách quý, biết đâu hắn lại ôm phải bắp đùi thiếu gia đại gia tộc nào đấy từ đó thăng lên chức chấp sự thì sao. Cách chương.